Liêu trai chí dị 2, quyển 5 chương 83, nối giấc kê vàng tục hoàng lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cử nhân họ Tăng người Phúc Kiến lúc vừa thi đỗ tiến sĩ cùng vài người bạn thân khoa dạo chơi ngoài thành tình cờ nghe nói ở chùa Tỳ Lư có một thầy tướng liền kéo nhau tới xem quẻ Tăng vào ngồi, thầy tướng nhìn thấy ý khí tự đắc bèn nịnh hót lấy lòng. Tăng phe phẩy quạt mỉm cười rồi hỏi, ta có số làm tể tướng không? Thầy tướng nghiêm trang nói sẽ làm tể tướng 20 năm trong đời Thái Bình, Tăng cả mừng, ý khí càng thêm cao ngạo. Gặp lúc có cơn mưa nhỏ cùng bạn bè vào Tăng xá tránh mưa, thấy bên trong có vị sư già mắt sâu mũi cao ngồi trên tấm bổ đoàn, ngạo mạn không chào hỏi ai. Cả bọn cùng chào rồi lên sạp ngồi nói chuyện với nhau, đều mừng Tăng sẽ làm tể tướng. Tăng càng đắc ý chỉ bạn cùng đi nói, khi nào ta làm tể tướng, sẽ cử Trương huynh làm tuần phủ Hà Nam, ông anh cô cậu của ta làm chức tham du, lão bộc nhà ta cũng được chức thiên bài nho nhỏ, thế là mãn nguyện, cả bọn cười vang. Kế nghe bên ngoài mưa càng lớn như chút nước, Tăng mỏi mệt nằm xuống giường, chợt thấy hai quan trung sứ đem tờ chiếu do thiên tử đích thân viết tới triệu Tăng tể tướng vào triều bàn việc nước. Tăng đắc ý vội vàng vào triều, nhà vua hỏi han rượu ngọt hồi lâu, truyền cho Tăng được quyền thăng giáng các quan từ tam phẩm trở xuống, ban cho mãng bào đai ngọc và ngựa quý, Tăng mặc áo đeo đai dập đầu tạ ơn rồi ra về. Vào nhà thì thấy không phải nơi ở cũ ngày trước mà toàn là cột chạm cửa sơn vô cùng lộng lẫy, cũng không hiểu vì sao vinh hiển mau lẹ như vậy, nhưng chỉ cần vuốt râu gọi khẽ thì quân hầu dạ ran như sấm. Kế các quan công khanh đem quà cáp tặng biếu tới khúm núm xếp hàng ngoài cổng. Các quan khanh sáu bộ tới thì Tăng vội vàng ra đón, hạng thị lang thì vái chào cùng trò chuyện, chức thấp hơn thì chỉ gật đầu chào thôi. Tuần phủ Sơn Tây gửi tặng ba nữ nhạc 10 người đều là con gái trẻ đẹp, trong đó Nhiễu Nhiễu và Tiên Tiên đẹp nhất, hai người rất được yêu quý, Tăng cho phục dịch khăn áo, hàng ngày hầu hạ ca múa. Một hôm Tăng nhớ lại lúc còn Hàn Vi thường được thân sĩ trong huyện là Vương Tư Lương giúp đỡ, nay ta đã nhẹ bước thang mây mà ông ấy còn lận đận trên đường công danh, sao không đưa tay dìu dắt một phen. Sáng ra dâng sớ tiến cử vương làm quan gián nghị, lập tức có chỉ dụ bổ dụng. Lại nghĩ tới Thái Bộc họ Quách từng trợn mắt với mình, liền gọi bọn cấp gián họ Lữ và thị ngu Trần Sương dặn dò, hôm sau sớ tấu đàn hạc nối nhau dâng lên, liền có chỉ cách chức Quách Thái Bộc cho về làm dân. Đền ơn trả oán xong, Tăng rất thỏa ý, một hôm ra ngoài thành chơi, có người say rượu phạm vào nghi trượng, Tăng sai trói lại giải tới quan kinh Triệu Doãn, người ấy lập tức bị đánh đòn mà chết. Những người có nhà cửa ruộng đất ở cạnh đều sợ quyền thế đem những ruộng tốt nhà to hiến cho, từ đó Tăng thành phú gia địch quốc. Không bao lâu, Nhiễu Nhiễu và Tiên Tiên nối nhau qua đời. Tăng khuya sớm nhớ nhung, chợt nhớ năm xưa thấy người con gái hàng xóm tuyệt đẹp, vẫn muốn mua làm tỳ thiếp nhưng vì ít tiền nên không được như nguyện, nay may đã đắc ý, bèn sai mấy tên gia nhân đắc lực đem tiền tới ép nhận xính lễ, giây lát kiệu nàng về tới, so lại với ngày trước thì càng đẹp hơn, tự nghĩ như thế đã thỏa nguyện ước bình sinh rồi. Hơn năm sau thì các quan trong triều đều ngầm có lòng chê trách nhưng đều không dám nói ra, Tăng cũng nghênh ngang không thèm để ý, có quan Long Đồ học sĩ họ bao dâng sớ hạc tội, đại lược như sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trộm nghĩ Tăng Mỗ vốn là một kẻ vô lại cờ bạc rượu chè tiểu nhân đầu đường xó chợ, chỉ có một lời nói hợp ý mà được thánh thượng tin dùng, cha con vinh hiển ân sùng tột bực. Thế mà không nghĩ tới việc dốc lòng báo đáp trong muôn một, lại phóng ý dông càn làm oai phúc, những tội đáng chết nhổ tóc mà đếm cũng không đủ. Danh vị trọng thể của triều đình thì coi như món hàng lạ cân nhắc nhỏ to, ra giá cao thấp. Vì thế công khanh tướng sĩ đều phải lui tới nhà y tính toán tiến thân như đi buôn, luồn lọt lấy lòng không kể xiết. Hoặc có kẻ kiệt sĩ hiền thần không chịu a dua, nhẹ thì bị gạt bỏ không dùng, nặng thì bị cách quan bãi chức. Thậm chí chỉ hơi trái ý thì y đặt điều vu cáo bắt phải đi đày, nên quan lại đều tê lòng, triều đình thành cô lập. Lại máu mỡ dân đen bạc tình vơ vét, con gái nhà lành bắt ép làm hầu, hơi oán mịt mờ, mặt trời u ám. Gia nhân của y tới nơi thì quan địa phương phải dạ lấy lòng, thư từ của y gửi ra thì kẻ cầm quyền phải làm trái phép. Có khi con cái tôi tớ, họ hàng dây dưa đi ra cũng dùng ngựa chạm, ruồi rong mịt bụi, hò hét thị uy. Địa phòng cung cấp hơi chậm trễ, roi vọt đánh đập liền ra tay, ức hiếp nhân dân, sai khiến quan lại, nghi trượng tới đâu thì ruộng đồng sạch cỏ. Thế mà Tăng Mỗ vẫn nghênh ngang hống hách không chút ăn năn, tố đối qua loa ở triều đình, dối trá gian tà trước thánh thượng. Xe kiệu vừa rời trốn công môn, sênh ca đã bày nơi hậu uyển. Thành xác chó ngựa cứ chơi tràn, quốc kế dân sinh chẳng lo nghĩ, trên đời há có loại tể tướng như thế sao? Trong ngoài xôn xao, nhân tâm ly tán, nếu không có búa rìu trị ngay ắt sẽ thành mãng tháo. Gây hỏa, thần sớm tối lo lắng, không dám yên thân, liều chết kể ra các tội của y, dâng lên thánh thượng xem xét. mong thánh thượng ra lệnh xử chém kẻ gian định tịch thu của tham ô, để trên thỏa dạ trời, dưới hạ bụng chúng. Nếu thần vô oan, xin cam chịu tội. Mãng Tháo tức vương Mãng cướp ngôi nhà Hán và Tào Tháo lấn quyền vua Hán, sử sách Trung Hoa ngày xưa coi là gian thần. Tờ sớ dâng lên, tăng nghe được vô cùng run sợ, người lạnh toát như uống băng, nhưng may nhờ vua khoan dung, để đó không xét. Kế các quan khoa đạo Cửu Khanh lại liên tiếp dâng sớ đàn hặc ngay những kẻ trước kia xin làm môn hạ cung kính như cha cũng trở mặt với y tăng. Vua liền giáng chỉ tịch thu gia sản, bắt tăng xung quân ở Vân Nam, con trai tăng làm thái thú quận Bình Dương. Tỉnh Sơn Tây, cũng bị triều đình sai quan ra tra xét, tăng nghe chỉ dụ đang kinh hoàng thì có mấy mươi võ sĩ đeo gươm cầm giáo vào thẳng nhà trong lột hết áo mão, vợ cũng bị trói. Kế thấy mấy người vác của cải trong nhà ra sân, vàng bạc tiền nong tới mấy trăm vạn, châu ngọc bảo vật tới mấy trăm hộc, rèm màn giường tủ cũng tới mấy ngàn món, còn những tã lót trẻ con, giày tất đàn bà thì vương vãi khắp sân. Tăng đều nhất nhất trông thấy, đau lòng xốn mắt, giây lát lại có một người bắt nàng hầu đẹp nhất giải ra tóc rối kêu khóc mặt ngọc tái xanh, tăng đau xót như lửa đốt ruột gan nhưng ngậm hờn không dám nói. Kế lầu gác kho tàng niêm phong xong, họ lập tức quát thét giải tăng ra toán lính áp giải xô đẩy vung giáo bắt đi mau. Vợ chồng tăng nuốt lệ lên đường, lúc này muốn ngựa tồi xe xấu đỡ chân cũng không sao có được. Được hơn 10 dặm thì vợ mệt quá loạng choạng muốn ngã tăng phải dìu đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hơn 10 dặm nữa thì mình cũng mệt mỏi, thấy núi non xa xa cao chọc trời mà lo không trèo lên nổi, cứ kéo tay vợ nhìn nhau khóc lóc nhưng toán lính áp giải trợn mắt sấn tới không cho nghỉ chân. Lại thấy mặt trời đã lặn, không có chỗ nào nghỉ lại bất đắc dĩ phải khập khiễng lê bước. Tới lưng núi thì vợ kiệt sức khóc lóc ngồi phịch xuống vệ đường, tăng cũng mệt quá ngồi xuống nghỉ, mặc cho toán lính áp giải quát tháo chửi mắng. Bỗng nghe tiếng hò la ầm ĩ, có bọn cướp vác đao sắc ào ào xông ra, toán lính áp giải hoảng sợ bỏ chạy. Tăng quỳ mọp nói mình một thân trơ trọi bị đày đi xa, hành lý chẳng có gì đáng giá, năn nỉ bọn cướp tha cho. Bọn cướp trợn mắt nói, bọn ta đều là dân bị hại, chỉ cần cái đầu đứa nịnh tặc chứ không cần lấy gì cả. Tăng nổi giận quá, ta dù mắc tội cũng là quan lớn của triều đình, lũ giặc cỏ sao dám hỗn láo như thế. Bọn cướp cũng nổi giận vung búa lớn trên đầu tăng, nghe thấy đầu rơi xuống đất thành tiếng. Hồn tăng còn đang kinh hãi thì lập tức có hai tên quỳ tốt tới nắm tay lôi đi. Đi mấy khắc thì vào tới một nơi đô hội, giây lát tới một cung điện, trên điện có một vị vương giả tướng mạo xấu xí ngồi xét xử tội phúc. Tăng khúm núm tới quỳ trước mặt nghe lệnh, vị vương giả mở sổ xem qua mấy hàng lập tức giận dữ quát. Tên này phạm tội dối vua hại nước phải bỏ vào vạc dầu, muôn quỷ dạ ran như sấm, lập tức có tên quỷ to lớn lôi tăng xuống dưới thềm, thấy cái vạc cao khoảng 7-8 thước, bốn phía đốt than, chân vạc đỏ rực. Tăng run sợ kêu khóc muốn chạy trốn mà không được, tên quỷ tốt tay trái túng tóc tay phải nắm chân tăng ném vào vạc dầu, tăng theo dầu sôi nổi lên chìm xuống, da thịt bong rát đau thấu tim gan, dầu tràn vào miệng cháy bỏng gan ruột, muốn chết ngay mà không chết được. Khoảng xong bữa cơm, tên quỷ tốt lấy đinh ba vớt tăng ra đem vào sảnh đường. Vị vương giả lại xem sổ sách nổi giận nói, y cậy thế hiếp người, phải quăng vào núi đao. Quỷ tốt lại lôi tăng đi, thấy hòn núi không to lớn lắm nhưng sườn đá dựng đứng, đao nhọn tua tủa như măng mọc dày đặc, đã có mấy người thủng bụng toác ruột đang vướng bên trên, đau đớn kêu gào vô cùng thảm thiết. Quỷ tốt sụp tăng leo lên, tàng khóc giống lùi lại, quỷ tốt cầm dùi nhọn đâm vào gáy tăng nhịn đau xin tha cho, quỷ tốt nổi giận túm lấy tăng ra sức ném lên trời. Tăng thấy mình lơ lửng trên mây rồi rơi thẳng xuống, bị đao sóc vào bụng, đau đớn không sao nói xiết. Lát sau vì thân thể to béo đè nặng lên nên vết đao đâm vào dần dần rộng ra, chợt rơi phịch xuống, chân tay co quắp. Quỷ tốt lại dẫn vào trước mặt vị vương giả, vương sai tính lại lúc sinh bình tăng bán chức buôn danh ăn hối lộ cướp của người được bao nhiêu tiền. Lập tức có người rậm râu đứng gãy bàn tính rồi nói. Tất cả là 321 vạn, vương nói, y đã gom góp thì bắt y uống đi. Phút chốc lấy vàng bạc ra chất đống dưới thềm cao như gò núi, rồi từ từ bỏ vào nồi sắt quạt lửa nấu chảy ra, kế mấy tên quỷ tốt luân phiên lấy gáo mốc đổ vào miệng tăng, tràn qua gò má thì da thịt cháy khét, vào tới cuống họng thì ruột gan nóng sôi, lúc sống lo vật ấy có ít, lúc ấy lại sợ nó quá nhiều, mất nửa ngày mới uống xong. Vương giả sai quỷ tốt giải tăng đi đầu thai làm con gái ở đất Cam Châu. Huyện Trương Dịch tính Cam Túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi độ vài bước thấy trên giá cao có một cây trục sắt chu vi độ mấy thước xỏ qua một bánh xe lớn, rộng lớn không biết mấy trăm dặm, sáng lóe năm sắc chiếu tới mây xanh. Quỷ tốt đánh bắt trèo lên, tăng nhắm mắt bước lên thì bánh xe theo chân xoay chuyển, thấy như bị rơi xuống, toàn thân mát lạnh, mở mắt nhìn lại mình thì đã hóa ra đứa trẻ sơ sinh mà lại là con gái. nhìn tới cha mẹ thì áo quần rách dưới, trong gian phòng vách đất còn đủ cả bị gậy, biết đã đầu thai làm con ăn mày. Lớn lên hàng ngày theo đám trẻ ăn mày đi xin ăn, bụng lép kẹp ít khi được no, áo tà tơi gió lạnh thấu xương. Năm 14 tuổi bị bán làm vợ lẽ cho tú tài họ Cố, tuy hơi được no ấm nhưng gặp người vợ lớn hay ghen, hàng ngày thường đánh đập, lại nung sắt đỏ đốt vú, may là chồng thương xót nên cũng thấy được an ủi. Chợt có gã thiếu niên hung ác bên láng giềng trèo tường qua cưỡng ép, mới tự nghĩ kiếp trước làm nên tội nghiệt đã chịu hình phạt dưới âm ti rồi, nay sao lại phải chịu như thế nữa. Bèn kêu ầm lên, chồng và vợ lớn đều tỉnh dậy, gã thiếu niên mới bỏ chạy. Không bao lâu, một đêm tú tài tới ngủ ở phòng, đang thì thầm to nhỏ kể lể oan khổ, bỗng có tiếng ầm ầm, cửa phòng mở toang, có hai tên cướp cầm đao sấn vào chặt đầu tú tài rồi lục lọi tài vật, sợ hãi nằm im trong chăn không dám lên tiếng. Kế bọn cướp đi rồi mới kêu khóc chạy tới phòng vợ lớn cả kinh cùng tới xem xét khóc lóc nghi là vợ lẽ đưa gian phu vào giết chồng, bèn làm đơn trình lên thứ sử. Thứ sử cho bắt tra hỏi, bị tra tấn tàn nhẫn đành nhận bừa, bị kết án lăng trì. Khi bị giải ra chỗ hành hình, trong lòng uất ức không sao phát tiết, vừa đi vừa la khóc rằng 18 địa ngục dưới âm ti cũng không có nơi nào đen tối hơn. Đang kêu gào thảm thiết nghe tiếng bạn cùng đi gọi. Anh bị ma đè à, giật mình tỉnh dậy thấy nhà sư già vẫn ngồi xếp bằng như cũ. Bạn bè lại hỏi, trời chiều bụng đói sao ngủ say thế? Tăng buồn rầu đứng lên, nhà sư mỉm cười hỏi, quẻ bói tể tướng nghiệm chưa? Tăng càng kinh sợ vái lại thỉnh giáo. Nhà sư nói, tu nhân tích đức thì trong lò lửa tự có sen vàng chứ bần tăng làm sao biết được. Tăng nghênh ngang khi tới, không ngờ buồn bã mà về, tấm lòng công danh từ đó nguội lạnh, sau vào núi tu, không rõ kết cục ra sao. Dị sử thị nói, ban phúc cho kẻ lành, giáng họa cho người dâm là đạo thường của trời. Kẻ kia nghe nói sẽ được làm tể tướng thì mừng rỡ cho là đúng, thì có thể biết không phải là người cúc cung tận tụy thờ vua rồi. Lúc bấy giờ thì nắm đại quyền, lầu gác thê thiếp không gì không có, tuy giấc mơ kia vốn là dối song mong ước ấy cũng không phải đúng. Nhà sư làm ra ảo mộng, lấy đạo thuật thần diệu để gian người, kê vàng thành lệ giấc mộng ấy ắt có thật, có thể phụ vào sau chuyện giấc mộng ở Hàm Đan. Kê, vàng, Hàm Đan, Trầm Trung ký chép lưu sinh thời Đường tới ngủ ở Hàm Đan, vào quán trọ gặp tiên ông Lữ Động Tân, thở than mình nghèo khổ. Lúc ấy chủ quán đang nấu kê, tiên ông đưa chiếc gối cho Lư, bảo gối lên mà ngủ sẽ được như nguyện. Lư chớp mắt thấy mình thi đỗ tiến sĩ, làm quan lớn, vợ đẹp con khôn, giàu sang vinh hiển suốt 50 năm. Khi tỉnh dậy thì nồi kê trong quán trọ vẫn chưa chín. Lư kinh ngạc hỏi, chỉ là mộng thôi sao? Lữ Động Tân cười đáp, việc đời đều như thế cả. Sao người ta hay dùng tích này để nói việc công danh phú quý chỉ là ảo mộng? Cách chương.